Bán tiên, chương 551, coi đây là bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thế, vậy chỉ có thể đợi ngày mai tin tức Dữ Khánh không nói gì thêm nữa, phép khích tướng không thể xúc động Thiền Thiếu Đình, hắn đối Thiền Thiếu Đình trong nháy mắt không có hứng thú, nhìn nhiều hai mắt đều cảm giác đối phương cái kia sắc mặt chướng mắt tự nhiên cũng liền không có tiếp tục ở đây lưu lại hứng thú, lúc này mang theo Nam Trúc cáo từ kỳ thật trước khi hắn tới cũng không có đối Thiền Thiếu Đình ký thác hoàn toàn nắm bắt luận bối cảnh dù sao chẳng qua là Quy Kiếm Sơn Trang một tên tiểu bối, Côn Linh Sơn chưa chắc sẽ nhường hắn đi vào khai nhãn giới, huống chi còn muốn mang những người khác đi vào chơi, chính mình cũng cảm giác nắm bắt không lớn, bất quá hắn khẳng định vẫn là muốn đến thử xem. Vốn định Thiền Thiếu Đình nơi này không được lại tìm người thích hợp leo lên, không nghĩ tới bớt đi mấy dặm đường, trên nửa đường đột nhiên toát ra cái Kha Nhiên tới. Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý ra cửa tiễn khách, đưa mắt nhìn khách nhân trở về riêng phần mình lầu nhỏ về sau, hai người tầm mắt đụng một cái cùng một chỗ quay người hướng dưới núi tản bộ. Bên cạnh không người ngoài về sau, Ngô Dung Quý mới khẽ cười một tiếng nói. Xem ra Long Quang Tông cái kia bốn vị cũng không có bất luận cái gì muốn rời đi ý tứ. Hai người tới nơi này về sau, đã mượn nhờ Thiền Thiếu Đình tên tuổi đuổi đi mấy người, toàn bộ đuổi đi cũng không có khả năng, phòng trống quá nhiều, đằng sau tới người đều muốn hướng này an bài, càng đằng sau tới càng dễ dàng xuất hiện cao thủ. Bọn hắn chỉ nhằm vào một dạng, nhưng phàm tới cảm giác tại trên thực lực có thể uy hiếp bọn họ, liền mượn thế cho hù đi, lưu lại đều là thực lực có hạn. Mục đích cũng đơn giản, chính là vì chính bọn hắn tải. Đinh Dần, khu tỷ thí lúc thắng được xác suất muốn mượn lần này đại hội chiếm được một cái tốt giá trị bản thân. Hết lần này tới lần khác Dữ Khánh mấy cái giống như là ăn ngốc dược giống như, không lĩnh hội thì cũng thôi đi thế mà còn chạy tới kéo Thiền Thiếu Đình đi ngắm phong cảnh, làm bọn hắn muốn tiếp tục tại Thiền Thiếu Đình trước mặt châm ngòi đều phải cẩn thận. Tiêu Trường Đạo hừ một tiếng. Người ta là đại tiễn sư, đại hội thứ tự như thế nào cũng không ảnh hưởng được người ta tiền đồ, đoán chừng là đó không quan trọng. Hiện tại sợ là không ngừng này bốn người, cái kia Kha Nhiên dám ôm lấy linh cốc sự tình, sợ cũng là có bối cảnh tàng long ngọa hổ hạng người, sợ cũng không phải Thiền Thiếu Đình có thể dọa chạy. Ngô Dung Quý cười khẽ, không vội, ngược lại còn có thời gian, từng cái tới. Long Quang Tông bốn tên kia, khiến cho người kiêng kỵ đơn giản là mũi tên chi lợi, Thiền Thiếu Đình không ảnh hưởng được bọn hắn, cái kia liền nghĩ biện pháp nắm mũi nhọn của bọn hắn cho mài đi, không có đả thương người nanh vuốt đao kiếm quyền cước bên trên tu vi cũng không phải Long Quang Tông cường hạng. Tiêu Trường Đạo ngừng bước đưa tay hơi hơi ngăn lại hắn. Ý của ngươi là có biện pháp để bọn hắn để cung tên xuống. Ngô Dung Quý lại là một mặt cố làm ra vẻ bí ẩn cười khẽ. Bốn vị đại tiễn sư mũi tên chi lợi, một khi tỉ thí trong lúc đó loạn tiễn bắn ra bốn phía, không chỉ muốn tai họa tỉ thí người tính mệnh thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến không ít người đứng xem tính mệnh chúng ta lúc này lấy này chất vấn Côn Linh Sơn như thế nào giải quyết. Tiêu Trường Đạo trần chờ. Dạng này hữu dụng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người chúng ta đi chất vấn Côn Linh Sơn, có phải hay không có chút không biết nặng nhẹ, chất vấn chẳng qua là thứ nhất, Ngô Dung Quý khinh ngôn thì thầm sau khi, lại hướng cách đó không xa có người ra vào lầu nhỏ giơ lên cái cằm ra hiệu. Vẻn vẹn dựa vào hai chúng ta, phân lượng không đủ, hai chúng ta cũng không dễ ra cái đầu kia, không phải còn có bọn hắn sao? Bọn hắn khả năng còn không biết tình huống, làm hướng bọn hắn nói rõ lợi hại quan hệ, nhiều sâu chuỗi mấy người cùng một chỗ tìm Côn Linh Sơn chất vấn. Tiêu huynh, nếu là đại gia nhất trí biểu thị, bốn vị đại tiễn sư không cần so, nhưng bốn người bọn họ trực tiếp tấn cấp tốt, ngươi đoán Côn Linh Sơn sẽ xử trí như thế nào? Tiêu Trường Đạo tầm mắt lấp lánh một hồi, cũng không nhịn được phát ra cười khẽ. Diệu Côn Linh Sơn sẽ như gì ta không biết nhưng nhất định sẽ lưỡng lự khó xử. Vung tay lên, đập đối phương cánh tay. Đi tìm những người khác tâm sự đi. Quảng cáo, hai người thẳng đến cái khác có người ở lầu nhỏ mà đi. Về tới một mình ở địa phương, Nam Trúc lập tức kéo Dữ Khánh lên lầu, đem người kéo vào trong nhà liền hỏi chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh cũng không có giấu giếm hắn, đưa hắn cùng Mục Ngạo Thiết trước đó dò thăm tình huống nói ra, nơi này cách linh cốc lộ trình khá xa, chưa quen cuộc sống nơi đây vô cùng khó mò đi qua, lợi dụng quan hệ tiến vào linh cốc nhìn một chút là biện pháp tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Mục Ngạo Thiết cũng xông vào phòng bên trong. Nam Trúc nga một tiếng, cuối cùng hiểu rõ lão thập ngũ tại cái kia hung hăng càn quấy một trận là có ý gì. Xem ra cái kia Kha Nhiên toát ra còn thật là đúng lúc, làm sao cảm giác có chút xảo, sẽ không có vấn đề gì à, lúc trước Kiều Thư Nhi sự tình, hắn mặc dù không phải thụ nhất thương một cái kia, nhưng trải qua chuyện này về sau thân là người trong cuộc một trong, có thể hay không ngã một lần khôn hơn một chút là một chuyện, ít nhất tâm nhãn đều trở nên có chút nhạy cảm. Dữ Khánh lặng yên, mặc kệ hắn có vấn đề gì, chỉ cần có thể mang bọn ta tiến vào linh cốc là được. Nam Trúc ngừng lại có chút vô cùng lo sợ. Người nói đùa cái gì, mê đầu được não xông về phía trước một phần vạn đằng trước lại một cái hố to chờ lấy chúng ta làm sao bây giờ? Dữ Khánh hỏi lại, có hố lại có thể làm sao? Nếu như này cũng có thể coi là tính toán đến chúng ta, bằng đối phương năng lực dựa vào chúng ta này ba mèo hai chân đường lối, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tránh sao? Chỉ có thể là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Huống chi chúng ta chỉ là muốn đi Linh Cốc nhìn một chút tình huống, tạm thời lại không có ý định làm cái gì. Nam Trúc im lặng cuối cùng cũng chỉ có thể là khẽ than thở một tiếng, nhận, bởi vì lão thập ngũ nói cũng không sai, nếu thật là có lớn như vậy năng lượng người muốn cắn bọn hắn coi như nằm cái gì không làm, như cụ cũng là gà bay chó chạy. Mục Ngạo Thiết cũng là nhíu mày, Dữ Khánh thấy hai người có chỗ nhụt chí, lúc này tới gần thấp giọng nói. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, coi như có vấn đề gì, đoán chừng đối phương cũng không biết chúng ta muốn làm gì. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu thật là thế lực lớn đến có thể tại Côn Linh Sơn nội bộ phiên vân phúc vũ, lại biết chúng ta muốn làm gì, người ta chính mình điều khiển dâng lên so với chúng ta thuận tiện nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, chúng ta chẳng qua là đến xem, liền chính chúng ta đều không thể xác định Linh Cốc có phải hay không chúng ta muốn tìm địa phương, người bên ngoài làm sao có thể chắc chắn chứ. Theo ta thấy, chúng ta nhiều nhất là bị người để mắt tới, có tối đa nhất người muốn nhìn xem chúng ta đang làm gì. Ít nhất không giống như là người mặt sắt phía sau màn hắc thủ cách làm, bên kia lối làm việc chúng ta đều được chứng kiến, thủ pháp cực kỳ ẩn nấp hẳn là sẽ không nhường Kha Nhiên như thế dửng dưng đưa tới cửa. Cái kia phía sau màn hắc thủ liền Ninh Chiêu Ất cùng Thẩm Khuynh Thành đều không dám lại đụng, liền ở trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra đều không nghe ngóng, tựa hồ sợ đụng đường, nhất kích không trúng, lập tức triệt để mai danh ẩn tích rõ ràng là cực kỳ cẩn thận người. Lão thất, lão cửu, kỳ thật đi ta cảm giác như thật sự là bị người để mắt tới, có lẽ chưa chắc là chuyện xấu, thật chúng ta năng lực thật sự là có hạn, nghĩ tại này đệ nhất thiên hạ linh thực đại phái bên trong như ý cơ bản là chuyện không thể nào, huống chi vẫn là tại người ta tông môn Linh Cốc trong cấm địa, liền chính chúng ta thật sự là quá khó khăn. Như thật có đại năng ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta lời, tình huống kia lại không đồng dạng, tả hữu đều bị người để mắt tới, có người hỗ trợ mở đường, làm người ta trong mắt đồ đần lại có làm sao? Có người vững tâm, đệ nhất thiên hạ linh thực đại phái bên trong chúng ta cũng là có thể đi bộ một chút, tình cờ đấu đá lung tung lại có làm sao. Nam, Mục hai người nhìn nhau, đại khái nghe hiểu hàn ý tứ. Nam Trúc như có điều suy nghĩ nói thầm, làm đồ đần ý của ngươi là còn không biết người nào đang lợi dụng người nào. Dữ Khánh gật đầu, như thật bị người để mắt tới, chúng ta quá yếu ớt, phản kháng là vô dụng, người ta có khả năng từ mọi phương diện nghiền ép chúng ta. Nếu làm không thắng người ta, cái kia liền dứt khoát điểm, tiếp nhận hiện thực nhận. Chỉ cần chính chúng ta nguyện ý làm đồ đần, cuối cùng người nào là kẻ ngu còn chưa nhất định. Mục Ngạo Thiết hai đầu lông mày có lo lắng vẻ mặt. Tiếp xuống làm sao làm? Dữ Khánh, tại chưa xác nhận có vấn đề hay không trước, nên làm sao làm liền làm sao làm, mặc kệ có người hay không nhìn chằm chằm chúng ta, tiếp tục tuân theo không cho người phát hiện chuẩn tắc đi làm, nếu thật là chúng ta quá lo lắng, cũng không ảnh hưởng cái gì, tóm lại cẩn thận một chút. Đối với cái này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng nhau gật đầu biểu thị tán thành. Có làm việc nguyên tắc có hướng đi chỉ dẫn, lạc đường cũng không sợ, hai người một trái tim xem như buông xuống, lại nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt cũng không đồng dạng, phát hiện đã không phải là cái kia trong ấn tượng Mạc Tả tiểu gia hỏa, cũng hứa sư phụ tuyển lão thập ngũ làm trưởng môn mới là sự chọn lựa tốt nhất đi. Ngày kế tiếp Kha Nhiên đột nhiên tới chơi, một mặt ôn hòa ý cười, hình như có tin vui. Ra mặt đón lấy Dữ Khánh đám người đang muốn hỏi thăm có phải hay không Linh Cốc sự tình có tin tức tầm mắt bỗng lần lượt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy ba tên người mặc Côn Linh Sơn đệ tử quần áo và trang sức người lên núi, không là người khác lại là Vũ Thiên Bồi tiếp hắn cái kia triển vân khí sư thúc tới. Xem ra đường, xem ra, lại là hướng bọn họ nơi này tới. Lại chạy tới làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ trong lòng ba người nói thầm, vẫn là lần lượt cất bước ra cửa hạm đi bên ngoài nghênh đón, cùng một chỗ chắp tay hành lễ. Triển tiên sinh, Triển Vân Khí hơi chắp tay đáp lễ, lại đưa tay ra hiệu trong phòng, tại là một đám người tuân ý của hắn, lại vào trong nhà nói chuyện. Lần này đối mặt mời ngồi, Triển Vân Khí cũng là tại trong đường chậm rãi ngồi xuống, làm việc bên trên rõ ràng so sánh với hồi trở lại do dự rất nhiều, tựa hồ đang suy tư điều gì, tựa hồ lại không tiện mở miệng dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là làm Long Quang Tông một hành sư huynh Nam Trúc mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Triển tiên sinh, chẳng lẽ lại bởi vì Long Quang Tông dẫn đến chúng ta tham dự sự tình xuất hiện biến cố. Dữ Khánh đám người đều có này lo lắng, tuyệt đối không nên lại là Long Quang Tông tại kéo cái gì đảm. Quảng cáo, cũng may Triển Vân Khí khoát tay áo. cái kia thật không có, hướng về quy tắc bên trong sự tình, tất cả mọi người theo quy củ đến, các ngươi dùng cá nhân thân phận tham dự, hợp tình hợp lý, sẽ không có biến cố gì. Chẳng qua là, quả thật có chút không biết nên mở miệng như thế nào dáng vẻ. Sư huynh đệ ba người bao quát Bách Lý Tâm, đều liếc nhìn nhau. Nam Trúc lại nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại, Triển Vân Khí cười khổ. Vài vị khả năng còn chưa biết, đêm qua toàn bộ đinh tự trong vùng, có 5-60 hào tham dự nhân viên, không biết theo nào biết được 4 vị đại tiễn sư thân phận tập kết sau tìm được ta Côn Linh Sơn chất vấn, tỉ thí lúc chư vị mũi tên bay loạn, trên trận tham dự người cùng dưới trận người quan chiến sợ là đều nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó đấu trường chắc chắn muốn loạn thành một bầy hỏng bét, hỏi Côn Linh Sơn làm sao bây giờ. Nói thật Côn Linh Sơn cử hành nhiều lần Triều Dương Đại hội, này đại tiễn sư tham dự người vẫn là đầu hồi trở lại gặp gỡ. Các người cũng biết, nói câu bất kính, đầu tiên là đại tiễn sư tu hành tinh lực cơ hồ đều tại mũi tên bên trên, mũi tên bên ngoài tu hành có khiếm khuyết. Thứ hai là đại tiễn sư có các người đại tiễn sư ganh đua cao thấp phương thức cũng tự có tiền đồ, không cần thông qua Triều Dương Đại hội này loại tỉ thí dương danh. Cho nên ta Côn Linh Sơn cũng có chút khó khăn, để cho ta tới hỏi một chút chư vị đối với cái này thấy thế nào. Hắn vừa mới nói xong, Nam Trúc liền trợn mắt nói. Ai nói Nga nhóm đại tiễn sư mũi tên bên ngoài tu hành lại không được. Lần này chúng ta cũng không cần cung tên, nhường đám kia đám ô hợp mở mang tầm mắt. Triển Vân Khí lập tức đứng lên, có chút mừng rỡ nói. Chu huynh đệ lời này thật chứ? Như đúng như này, liền muốn theo các ngươi bắt đầu lập quy củ, các ngươi như thật từ bỏ cung tiễn tham gia tỉ thí, như vậy tương lai Triều Dương Đại hội lại có đại tiễn sư tới tham dự, đều muốn theo này lệ, đều muốn để cung tên xuống, coi đây là bắt đầu. Nam Trúc một bộ hào tình vạn trượng dáng vẻ, bộ ngực đập cạch cạch vang. Nơi này ta nói tính, nói ra không hối hận, quyết định như vậy đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ thiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.